Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, Ngộ Không biệt hiệu ngụ ý, khách quý trên ghế, Kỷ Mộng Lam, Uông Kỳ đám người tất cả đều bị Tô Dật Dương biểu diễn chấn trụ. Trong mắt đều có được một chút kinh hãi, ca khúc, kinh điển, ngón giọng, hoàn mỹ. Kỷ Mộng Lam nhìn qua trên đài Tô Dật Dương, nhìn cả người bao phủ tại tử bào chung người, nàng cảm thấy trên vũ đài người này nàng rất quen thuộc. Chung Quy cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào, Chung Quy cảm thấy bọn họ lẫn nhau hẳn là nhận thức. Nhưng mà người này đến tột cùng là ai, nàng lại không có bất kỳ đầu mối. Uông Kỳ trong lòng rung mạnh, nhìn xem trên vũ đài tùy ý hát vang Tô Dật Dương. Hắn lại mơ hồ có chút hâm mộ, đồng thời trong lòng thoáng nổi lên một chút đắng chát. Che mặt ca vương Tiết Mục Tổ đã từng hướng hắn phát ra qua mời. Nhưng mà bởi vì hắn đủ loại băn khoăn, hắn lựa chọn cự tuyệt, bởi vì hắn sợ thua. Hắn sợ thua trận đấu do đó lạc hắn mặt mũi. Chưa bao lâu, hắn đối với âm nhạc cố chấp, nghiêm túc, thành kính, nhưng mà không biết từ đâu thời gian lên. Hắn đối với âm nhạc tâm biến, trở nên không có nữa thấu triệt tinh khiết, trở nên không có nữa cố chấp kiên định. Tại âm nhạc trên đường, hắn trong lúc vô tình đi nhầm đường, một tiếng thở dài, Uông Kỳ chậm rãi từ trên ghế đứng lên, hướng về đăng tải biểu diễn Tô Dật Dương, cấp cho hắn lớn nhất tôn trọng. Ta muốn ta điên, ta muốn ta yêu liền là ta muốn ta điên, ta muốn ta yêu hiện tại giữa hè một trận. Cuồng hoan đi đến năm ánh sáng bên ngoài lớn lên chẳng lẽ là người cần phải trải qua thối giữa. Nếu như lớn lên, có nghĩa là mục nát thối giữa. Vậy chúng ta tình nguyện vĩnh viễn không thành lớn lên. Nếu như lớn lên, có nghĩa là nhu nhược cúi đầu. Vậy chúng ta tình nguyện vĩnh tồn lúc này. Nghe được cái này, rất nhiều người xem đem chọn bài hát ca từ sâu chuỗi cùng một chỗ. Khi Tô Dật Dương hô lên câu kia, lớn lên vĩnh viễn là người cần phải trải qua thối giữa, lúc. Rất nhiều người nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Đúng vậy a, tại trưởng thành trên đường, bọn họ từng bước một nhượng bộ, bọn họ từng một chút cải biến, góc cạnh dần dần biến mượt mà, nhuệ khí dần dần bị ma diệt, bọn họ biến thành bọn họ đã từng ghét nhất, nhất xem thường bộ dáng. Đã từng thuộc tại hắn nhóm giữa hè, đã từng thuộc tại hắn nhóm mộng tưởng, sớm đã chẳng biết lúc nào, theo gió rồi biến mất, rất nhiều người che miệng, có tại rơi lệ, có mắt vành mắt chung cũng lóe ra lệ quang, một đầu giữa hè năm ánh sáng, không biết hát ra bao nhiêu người lòng chua xót. Trên vũ đài Tô Dật Dương, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt. Thể lực cũng tiêu hao thật lớn, nhưng hắn vẫn không gì sánh được hưởng thụ. Ánh mắt hắn không gì sánh được sáng ngời. Loại kia tại trên vũ đài sảng khoái nhễ nhại thỏa thích ca sướng cảm giác. Hắn vào hôm nay rốt cuộc lần nữa tìm được. Hát đến khâu cuối cùng, Tô Dật Dương thật sâu hít khẩu khí, gắng đạt tới hoàn mỹ. Buông tha quy tắc phóng túng đi yêu làm càn chính mình phóng không tương lai ta không chuyển biến. Ta không chuyển biến, ta không chuyển biến, ta không chuyển biến. Khi cái cuối cùng thanh âm rơi xuống, Tô Dật Dương kịch liệt thở hổn hển, thậm chí lờ mờ có chút mắt nổ đom đóm. Vậy mà hát có chút thiếu khí, nhạc đệm kết thúc công việc rất lưu loát. Toàn bộ bài hát như vậy hát xong, một giây. 2 giây, 3 giây, xôn xao, tiếng vỗ tay không biết theo cái nào đó góc hẻo lánh vang lên. Sau đó nhanh chóng hướng về toàn bộ diễn phát sóng phòng nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh nhiệt liệt tiếng vỗ tay tràn ngập tại toàn bộ diễn phát sóng phòng chung. Trong lúc vô tình, toàn trường người xem cùng khách quý trên ghế suy đoán bình luận khách quý đều từ trên ghế đứng lên. Cho dù là quý vì thiên hậu Kỷ Mộng Lam, lúc này cũng là tại tự đáy lòng phồng lên trưởng, đắm chìm ở mọi người trong tiếng vỗ tay. Tô Dật Dương chậm rãi mở ra hai tay. hưởng thụ lấy duy nhất thuộc tại hắn tiếng vỗ tay, sau đó chậm rãi cúi người xuống, hướng về toàn trường người xem khom cái cúi người. Người chủ trì Ninh Giang cùng Chu Thi như chẳng biết lúc nào đi đến Tô Dật Dương bên người. Nhìn qua dưới đài đông đảo lau nước mắt, tâm tình kích động khán giả. Cho dù là hai người bọn họ đối với dưới đài như vậy, cuồng nhiệt bầu không khí cũng cảm thấy rất là khó giải quyết. Mấy lần thử ngăn lại sau khi thất bại, hai người cũng liền không có lại thử. Dù sao chỉ là thu hình, đến lúc đó trực tiếp hậu kỳ cắt nối biên tập là tốt rồi. Cũng không phải phát sóng trực tiếp, không dùng đem thời gian bóp chết như vậy. Nghĩ vậy, hai người cũng liền không có cưỡng cầu nữa. Im lặng đứng ở Tô Dật Dương bên người, chờ hiện trường người xem phát tiết hết lại tiếp tục tiết mục. Hai người dùng ánh mắt còn lại đánh giá lấy bao phủ tại tử bào trung Tô Dật Dương. Trong mắt đều có chút kính nể. Hai người tiết mục chủ trì 7 kỳ, các loại hát tướng cũng thấy không ít. Thế nhưng như Tô Dật Dương như vậy lần đầu lên đài liền tạo thành như vậy lớn động tĩnh tuyển thủ, thật đúng là lần đầu thấy. Trọn vẹn 5 phút, hiện trường mới hoàn toàn an tĩnh lại. Ngộ Không lão sư, ngài vừa rồi biểu diễn thật sự là quá bổng. Xin hỏi cái này đầu giữa hè năm ánh sáng là có thể hay không hướng mọi người chúng ta lộ xuống đâu này? Ninh Giang đang hỏi thời điểm, trực tiếp vận dụng tôn xưng. Lúc này Ninh Giang nội tâm đã đem Tô Dật Dương trở thành một người âm nhạc đại sư đối đãi, thái độ cực kỳ cung kính. Tại Ninh Giang hỏi thăm thời điểm, Tô Dật Dương đã đem biến âm thanh khí cho mang lên, lập tức đáp, bài hát này là ta viết, xem như viết cho ta chính mình một ca khúc đi, hy vọng mọi người ưa thích. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra một chút kinh hãi, không nghĩ tới bài hát này cư nhiên là Tô Dật Dương chính mình viết. Càng không có nghĩ tới Tô Dật Dương rõ ràng còn là danh nguyên sáng ca sĩ. Ngộ Không lão sư, chúng ta trong hiện thực có biết hay không? Khách quý trên ghế Kỷ Mộng Lam đột nhiên dò hỏi. Tô Dật Dương nhìn mắt khách quý trên ghế Kỷ Mộng Lam, đáy mắt hiện lên một chút vẻ phức tạp, do dự chốc lát, gật gật đầu thừa nhận xuống tới, cũng không có lựa chọn giấu giếm. Kỷ Mộng Lam có thể nói là Tô Dật Dương vừa bước vào ngành giải trí thời gian trước hết nhất nhận thức người, nguyên bản hai người quan hệ cá nhân có thể nói là coi như không tệ. Bình thường từ trước đến nay lấy tỷ đệ xưng hô. Nhưng ở năm trước Tô Dật Dương cuống họng bị hủy, cùng Tinh Quang giải trí giải ước sau, Kỷ Mộng Lam thái độ thay đổi rất nhiều, biểu hiện ra ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng mà thái độ lại là lãnh đạm 3 phần. Tại hắn bị thương tĩnh dưỡng trong lúc, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có. Đối với Kỷ Mộng Lam loại này cực kỳ hiện thực cách làm, Tô Dật Dương không có đi oán hận. Nhưng mà hai người quan hệ từ đó triệt để nhạt xuống tới. Về sau Tô Dật Dương tại điện ảnh và truyền hình vòng lăn lộn phong sinh thủy khởi, Kỷ Mộng Lam cố ý muốn cùng Tô Dật Dương hòa hoãn quan hệ. Hai người quan hệ cũng lại là chính là hòa hoãn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giới hạn trong mặt ngoài. Tô Dật Dương trong đầu suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Hắn thừa nhận sau lại liên tiếp chỉ khách quý trên ghế hảo mấy cái âm nhạc người. Trừ Kỷ Mộng Lam, các người cũng đều cùng ta nhận thức. Các người không ngại đoán xem ta là ai? Bị điểm đến mấy cái âm nhạc người đều có chút kinh ngạc. Mấy người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, lại đầu mối gì cũng không có lý lẽ ra tới. Bọn họ đều là giới âm nhạc chung nổi danh nhân sĩ, dính đến người thật sự là quá nhiều. Lẫn nhau trùng hợp bộ phận cũng quá nhiều, nghĩ muốn tìm kiếm phân biệt căn bản chính là mò kim đáy biển. Ngộ Không lão sư, ngài có thể nói một chút ngài vì chính mình lên cái này biệt hiệu ngụ ý là cái gì không? Chu Thi Như cười hỏi. Ngụ ý? Nghe được Chu Thi Như hỏi thăm, Tô Dật Dương mua cái hấp dẫn. Về ta biệt hiệu ngụ ý sẽ tại ta bài hát tiếp theo chung vì mọi người giải thích. Ninh Giang con, mắt có chút trừng lớn. Ngộ Không lão sư, ngài ý tứ là ngài bài hát tiếp theo cũng là nguyên sáng ca khúc, hơn nữa còn là ngài chuyên môn vì ngài biệt hiệu sáng tác bài hát. Tô Dật Dương gật gật đầu, không có lên tiếng. Hoa, Ngộ Không lão sư, ta chỉ có thể nói ngài bỏ phiếu thủ đoạn thật sự là quá lợi hại. Ngài bỏ phiếu để cho chúng ta rất khó cự tuyệt a. Chu Thi Như cười nói. Tô Dật Dương buông buông tay, giả bộ như rất là vô tội bộ dáng. Tại hắn mặt nạ mặt khỉ tôn lên hạ, làm hắn hành động hơi có vẻ buồn cười khôi hài. Dưới đài đông đảo người xem nghe vậy, đều có chút hưng phấn lên. Bài hát tiếp theo vẫn là Nguyên Sáng. Cái này phiếu nhất định phải đầu cho Ngộ Không. Ta đã bị hắn phỏng phấn. Giữa hè năm ánh sáng quá tốt nghe. Dưới tay Nguyên Sáng tốt chờ mong a. Hoa hoa hoa, xoắn suýt a. Bất quá vì Ngộ Không Nguyên Sáng, vẫn là đem phiếu cho Ngộ Không đi. Cái này Ngộ Không đến cùng là ai a? Cư nhiên cầm lấy hai đầu Nguyên Sáng lên đài. Đây quả thực là tới đây nổ đài. Loại người hung ác a. Tuy rằng sức hấp dẫn rất lớn, nhưng mà ta vẫn còn muốn tuyển Hoa Thủy Tiên. Cả hai hát đều rất êm tai, nhưng mà liền cá nhân yêu thích mà nói, ta còn là nghĩ tuyển Hoa Thủy Tiên. Hoa Thủy Tiên, ta thật xin lỗi ngươi. Cái này phiếu chỉ có thể tạm thời cho Ngộ Không, nhưng mà ta trong lòng biết yên lặng duy trì ngươi. Ngoặc kép, nghe được Tô Dật Dương còn có đầu Nguyên Sáng, không khỏi chính là dưới đài người xem đều hưng phấn. Liền ngay cả khách quý trên ghế suy đoán bình luận khách quý nhóm cũng đều hưng phấn lên. Rốt cuộc tồn tại giữa hè năm ánh sáng cái này đầu châu ngọc phía trước. Cho nên mọi người đối Tô Dật Dương bài hát tiếp theo tự nhiên sản sinh rất nồng hứng thú. Giới thiệu sơ lược sau, Ninh Giang cùng Chu Thi Như đem Hoa Thủy Tiên cũng cho mời lên tới. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành bỏ phiếu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.